Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 452, cả đám đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Đều muốn từ hắn trong miệng, bọn hắn đây đều là đề nghị nhất hả? Thật sự là không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Thật tình không biết điểm ấy đã nói đến Dịch Thiên Vân ý nghĩ chúng. Hiện tại kiến lập đế quốc cùng nhiệm vụ chính tuyến hoàn toàn không xung đột. Nhiệm vụ chính tuyến để hắn đạt tới cái mục tiêu này mới có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ. Trong hiện thực thành lập đế quốc cũng không cần như vậy điều kiện hà khắc. Ba cái thế lực rất mạnh, cộng thêm Dịch Thiên Vân lực lượng cường hãn, đầy đủ thành lập được một cái đế quốc. Nhất là Nhâm Long làm là mạnh nhất hữu lực minh hữu. Chịu chắc chắn lúc đằng sau giúp một cái, hoàn toàn là thiên thời địa lợi cùng người cùng, thành lập suốt ngày vân đế nước cũng không phải là vấn đề gì. Duy nhất cần đúng vậy thời gian, thành lập một cái đế quốc cần thành lập đế đô, đi theo thành lập những thành thị khác, phân bộ tại đại lục bốn phía, hình thành một cái đại quy mô thế lực bản khối, cái này cần rất nhiều tu luyện giả mới có thể làm đến bước này. Không phải vậy căn bản không có nhân thủ đi quản lý. Như hôm nay Vân Phủ nhân thủ cũng không ít, còn có thể quản lý không ít tòa thành thị. Chỉ cần hạch tâm trưởng lão tọa chấn, liền không có bất cứ vấn đề gì. Còn lại tu luyện giả, thành lập được thành thị, chỉ cần thành thị đầy đủ phồn hoa, không thế nào nguy hiểm, vẫn sẽ có không ít tu luyện giả chuyển di tới, đi theo từ nơi này chút đến đây tu luyện giả bên trong. Tuyển ra một số gia nhập Thiên Vân Đế Quốc, cường hóa tự thân binh lực, hết thảy đều muốn một chút xíu xây dựng mà thành. Cần thời gian là kinh người, cái này liền như là thành lập được một tòa phòng trọ. Đến một viên ngói một viên gạch thêm vào đi, không có khả năng một ngày liền có thể đắp kín. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Dịch Thiên Vân cười cười nói, điểm ấy không có vấn đề, cái kia tuyên chỉ ngay tại mảnh này U Minh Đại Lục ở bên trên. Từ nay về sau liền không lại gọi U Minh Đại Lục, mà gọi là làm Thiên Vân Đại Lục. Dịch Thiên Vân nội tâm đồng dạng là hưng phấn không thôi. Có thể đi đến một bước này, thành lập một cái thuộc tại đế quốc của mình, vẫn là tương đối làm cho người kích động. Trước đó Thiên Tuyền Tông cùng Thiên Cực Phủ những này trên lý luận đều không phải là thuộc về mình tạo dựng lên. Như hôm nay Vân Đế Nước mới là thuộc về mình chân chính tạo dựng lên thế lực. Cả hai cũng không giống nhau. Đông đảo dài lão trong mắt lộ ra ánh mắt vui mừng. Cả đám đều đứng dậy, phóng khoáng hô, đúng, chúng ta chính có ý đó, đem cái này U Minh Đại Lục một lần nữa đổi tên, đổi thành Thiên Vân Đại Lục. Chúng ta tin tưởng, tại phủ chủ, không, là Thiên Vân Đại Đế chỉ huy dưới, tuyệt đối có thể đạt tới huy hoàng nhất thời khắc. Ha ha, chúng ta linh tộc chọn chúng linh vương, có thể kém á? Linh tộc lão tổ ở bên cạnh cười to không thôi. Nhất thời gian tại trong đại điện này, mỗi người đều mang tâm tình hưng phấn, chuẩn bị đi sáng tạo một cái đế quốc. Trước đó đổi lại ai cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ lại là chuẩn bị muốn đi sáng tạo, có thể nào không hưng phấn đâu. Đến lúc đó một phương đại lục tất cả thuộc về vì bọn họ quản lý, ngẫm lại đều cảm thấy kích động, càng nhiều vẫn cảm thấy Dịch Thiên Vân phải đi cao hơn, đi lấy cái kia phần thuộc về Dịch Thiên Vân vinh diệu. Được rồi, đi, các người đập cái này mông ngựa ta cũng không quá thích nghe. Bát tự đều không cong lên, các người liền xưng hô ta là đại đế rồi. Dịch Thiên Vân cười lắc lắc đầu, nói ra, phương diện này ta cũng không quá hiểu, hết thảy đều giao cho các ngươi. Từ trước đến nay ta liền không hiểu nhiều quản lý những chuyện này. Hắn thật đúng là không hiểu nhiều phương diện này sự tình, nhớ tới đều cảm thấy đau đầu. Để hắn đi an bài hết thảy sự vật, hắn khẳng định đầu nổ tung. điểm ấy giao cho chúng ta là được rồi. Chúng ta không cách nào cùng phủ chủ cùng một chỗ ở phía trước chiến đấu. Nhưng chúng ta có thể ở phía sau an bài mọi chuyện. Đem mọi chuyện quản lý thỏa thỏa thiếp thiếp. Dịch Vũ Vi, Diệp Thanh Tuyền các nàng đứng dậy. Từng cái nữ tử đứng dậy. Mày liễu không nhường mày dâu. Các nàng đồng dạng là quản lý thế lực một tay hảo thủ. Lúc trước Dịch Thiên Vân tìm các nàng trở về. Đúng vậy, nhìn chúng điểm này. Quản lý nhân tài tuyệt đối không thể thiếu. Còn có chúng ta là không thế nào thiện chiến. Nhưng đang bảo vệ trên tông môn, vẫn là có một chút bản lãnh. Dương Vũ bọn hắn đều nhao nhao đứng dậy. Tỷ như Hứa Phi bọn hắn đều đứng ra. Bọn hắn đều chiếm được Dịch Thiên Vân trợ giúp. Nội tâm 10 phần cảm kích. Đương nhiên đến thông suốt xuất toàn lực đến giúp đỡ. Vậy thì cảm tạ các vị, để cho ta an tâm làm vung tay phủ chủ. Dịch Thiên Vân nội tâm vui mừng không ít, coi như hắn không ở nơi này, bọn hắn đều có thể đem đây hết thảy quản lý đến thỏa mãn. Không, hết thảy đều vất vả phủ chủ, chúng ta có thể đi đến một bước này, có thể như thế yên ổn ở chỗ này, hết thảy đều là công lao của ngài. Cả đám đều lắc lắc đầu. Lạ thường nhất trí cho rằng Dịch Thiên Vân càng thêm vất vả. Một mực cùng vô số cường giả đối chiến. Bọn hắn biết đây mới là kinh khủng nhất. Nhất là đối mặt U Minh Đại Đế một khắc này. Bọn hắn đều cảm thấy tử vong gần như thế. Nhưng Dịch Thiên Vân cứ như vậy nghĩa vô phản cố đi. Đây mới là bọn hắn bội phục nhất địa phương. Cảm thấy Dịch Thiên Vân mới là có tư cách thống lĩnh bọn hắn. Mới có thể để cho bọn hắn trung tâm bán mạng. Dịch Thiên Vân cười cười. Không có nói gì nhiều. Hết thảy đều không cần thiết nói nữa. Lẫn nhau đều tại nội tâm minh bạch. Cũng đã đủ rồi. Rất nhanh bọn hắn đều đầu nhập bận rộn bên trong. Chuẩn bị kiến tạo đế đô. Cần bận bịu sự tình càng nhiều. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không cảm giác được mỏi mệt. Sẽ chỉ cảm giác được hưng phấn. Bọn hắn muốn cho Dịch Thiên Vân cầm tới cái kia phần vinh diệu. Dịch huynh đệ, người bồi dưỡng người rất không tệ a. Từng cái trung thành tuyệt đối. Nhâm Long không ngừng hâm mộ. Tạm được, là bọn hắn nguyện ý tin tưởng ta. Dịch Thiên Vân cười nói. Bất kể như thế nào, về sau Thiên Long đế quốc cần phải dựa vào ngươi hỗ trợ. Nhâm Long nhìn bốn phía, thấy không người lúc. Nhỏ giọng nói ra, ta cảm giác ngươi đồng dạng có thể tiếp quản Thiên Long đế quốc. Cả hai sát nhập, vậy thì càng thêm kinh người. Cái này, nếu là ngươi phụ hoàng trở về, chẳng phải là sẽ đào ngươi ra. Dịch Thiên Vân im lặng nói, Long tể tướng tên phản đồ này đều mặc kệ. Nếu không phải ngươi, Thiên Long đế quốc sớm liền không có. Còn có thể đến lượt bọn hắn nói chuyện. Nhâm Long hừ lạnh nói, cảm thấy rất là khó chịu, cái này sau này hãy nói đi, Dịch Thiên Vân tạm thời còn không muốn lẫn vào những chuyện này. Bởi vì muốn chuyện quản lý nhiều lắm, dính vào liền quá hỗn loạn, vậy được, ta muốn tiểu muội nàng cũng rất vui lòng, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nhâm Long vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, nơi này không có chuyện của ta. Vậy ta chuẩn bị liền cáo từ. Chuyện nơi đây sau khi kết thúc, hắn liền nên muốn rời đi. Thiên Long đế quốc còn có rất nhiều chuyện hắn phải bận rộn. Cái kia liền đa tạ Nhậm đại ca. Dịch Thiên Vân tạm biệt hắn về sau, mắt sáng lên, nghĩ đến cái kia trong mật thất tình huống, trước tiên đem nơi đó giải quyết hết lại nói. Đối với hắn mà nói, thế nhưng là một cái thu hoạch không tệ kinh nghiệm địa phương. Hắn cũng không thể lãng phí. Đối mặt không biết thần quốc áp lực. Hắn nhất định phải tiếp tục tăng cao tu vi. Nếu không không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng này. Càng không thể bảo vệ tốt mình đế quốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.